Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, trang 77. Cái gì? Điện thoại kia đầu hồi phục không biết nói gì đó. Người kia nghe xong về sau bỗng nhiên sửng sốt, đã không cần hỏi sao? Hắn lông mày bỗng nhiên một trọn, sau đó tùy tay đem cái kia tìm người thông báo xoa thành một đoàn phế giấy. Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua đi, ta đang làm gì? Ta đang ở bên ngoài vất vả cần cù chấp hành công vụ a. Nga, bên ngoài đi ngang qua một cái ăn trộm, ta muốn đuổi theo hắn. Treo, hắn nói xong về sau liền cầm lấy cái muỗng, nếm khẩu mới vừa bưng lên bơ nùng canh. A, hương vị thật không sai, lão bản tay nghề có thể a. Trúc Huyền Nguyệt ở sau quầy trái tim loạn nhảy, nàng liều mạc ở trong lòng chọc Tiểu Bạch. Huy, huy, nghe thấy được sao? Nghe thấy được sao? Nghe thấy được. Tiểu Bạch chậm rãi nói, xem ra người đánh cuộc nên tới rồi công bố đáp án lúc chương 39 song trọng quay chụp. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất vẫn luôn đang đợi, nàng hiện tại đã tận lực giảm bớt chính mình ở tiệm cơm đợi tần suất. Mỗi ngày đi ra ngoài chạy ngoài bán, Tả Văn cũng rất tò mò vì cái gì Trúc Huyền Nguyệt gần nhất ở trong tiệm đợi thời gian biến thiếu. Nàng không biết đây là bởi vì Trúc Huyền Nguyệt sợ hãi ở trong tiệm xảy ra chuyện gì liên lụy đến nàng. Trúc Huyền Nguyệt đảo không quá lo lắng Tả Chu sẽ xảy ra chuyện, bởi vì Tả Chu thực lực cũng cường đáng sợ, hơn nữa gia hỏa này cùng Vô Mặt nhưng không giống nhau. Tả Chu tuy rằng về hưu, nhưng là trước mắt ở trong quân đội vẫn là có tương đối lớn lực ảnh hưởng, đặc biệt là Tả Chu hiện tại còn vừa mới giải nghệ không bao nhiêu thời gian, Khải Phong cho dù là muốn đối Tả Chu xuống tay, chỉ sợ cũng đến ước lượng một chút sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Vô Mặt qua đời đã cấp hải cách đặc quốc tạo thành rất lớn rung chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn, hải cách đặc quốc chịu không nổi cái thứ hai có ảnh hưởng lực tướng quân qua đời tin tức. Tuy rằng như thế, Trúc Huyền Nguyệt để ngừa vạn nhất vẫn là tận lực tránh đi Tả Văn. Vạn nhất thật sự đánh lên tới, ngộ thương đến tiểu cô nương liền không hào. Chỉ là Trúc Huyền Nguyệt bên này đã làm tốt sung túc chuẩn bị, mà Khải Phong bên kia lại như là lạc đường giống nhau, chậm chạp không tới. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất nhìn cái gì đồ vật đều nghi thần nghi quỷ, đặc biệt chú ý đỉnh đầu camera. Nhưng mà trên thế giới này cố tình chính là ngóng trông cái gì không tới cái gì. Gần nhất chung quanh thật là gió êm sóng lặng, một chút thanh âm đều không có. Nếu lại như vậy đi xuống, ta cảm giác ta đều phải đến bệnh tâm thần. Lại là gió êm sóng lặng một ngày. Trúc Huyền Nguyệt một bên đào kem, một bên cùng Tiểu Bạch nói chuyện phiếm. Nàng đại khái là gần nhất kem ăn nhiều, cho nên cũng không giống như là ngay từ đầu như vậy đối kem đặc biệt phản cảm. Hắn chạy nhanh tới a, loại này muốn tới không tới cảm giác để cho người khó chịu. Đúng rồi, Tiểu Bạch đột nhiên hỏi nói, ngươi đêm qua làm ác mộng sao? Ân, Trúc Huyền Nguyệt sửng sốt, ngươi ngày hôm qua nói mớ. Trúc Huyền Nguyệt trong đầu hồi tưởng nổi lên ngày hôm qua chính mình làm mộng nội dung, dừng một chút nói, ta nói gì đó không nên nói sao? Không có, cho nên ta cũng không đánh thức ngươi. Tiểu Bạch nói, a, vậy là tốt rồi. Trúc Huyền Nguyệt đem cái muỗng liếm sạch sẽ, sau đó nói, đêm qua là làm cái thật lâu cũng chưa đã làm mộng. Nàng còn không có tiếp tục nói tiếp, đôi mắt bỗng nhiên bắt giữ tới rồi phía trước trên bầu trời một chỗ đổ vật, liền bỗng nhiên ngừng câu chuyện, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tới, rốt cuộc tới. Nơi xa trên bầu trời chậm rãi thổi qua tới một đám camera. Này đó camera thình lình vừa thấy, giống như là một cái bán khí cầu người bán rong một không cẩn thận buông lỏng tay dường như, nho nhỏ một mảnh trong lĩnh vực, cư nhiên liền có bao nhiêu đạt mười mấy, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy. Camera, nàng híp mắt nói. Này đôi camera hình như là chuyên môn bôn ta tới, bởi vì chúng nó hình thành vòng vây. Hơn nữa cái này vòng vây còn ở thong thả thu nhỏ lại. Phòng chừng lại qua một hồi, là có thể đem Trúc Huyền Nguyệt bao vây ở bên trong, loại này vòng vây quả thực là có tổ chức có kỷ. Luật quá mức, Trúc Huyền Nguyệt nhìn sau khi, bỗng nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi lại đây cái này góc đường chỗ có cái camera, bọn họ là dùng. Góc đường chỗ cái kia camera tới tỏa định ta sao? Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên tinh thần rung lên. Đúng rồi, Tiểu Bạch, cái này kêu Khải Phong ra hỏa. Đối với ngươi hiểu biết sao? Không thế nào hiểu biết. Tiểu Bạch tuy rằng đối Khải Phong luôn luôn thực tôn sùng, nhưng ngoài dự đoán chính là vấn đề này hắn cấp cư nhiên là phủ định trả lời. Ta tính một cái vi phạm quy định tạo trí não. Nếu bị phát hiện nói, người ca sẽ chịu xử phạt. Như vậy a, Trúc Huyền Nguyệt đối với Tiểu Bạch cái này trả lời còn man kinh ngạc, này cũng làm nàng hậu chi hậu giác. Chính mình lúc ấy có thể thí ra Tiểu Bạch mật mã tới đến tột cùng là cỡ nào mèo mù vớ phải chuột. Chết, có lẽ nếu đổi cá biệt người, hắn đã sớm có thể phát hiện Tiểu Bạch tình huống. Nhưng là Trúc Huyền Nguyệt năm đó vào đại học thời điểm trí tuệ nhân tạo môn học này chính là gần quá, cho nên hiện tại mới ý thức được không đối cũng không kỳ quái, bất quá. Nếu Tiểu Bạch trước mặt ngoại nhân bại lộ trình độ cũng không nhiều lắm. Như vậy Trúc Huyền Nguyệt trong tay bài liền lại nhiều một chương. Trúc Huyền Nguyệt cau mày xem bên kia camera, nàng tâm nói không biết Khải Phong cho nàng an bài gặp lại đến tột cùng là cái dạng gì kịch bản. Một hồi nàng có thể hay không thấy mấy cái tay cầm cường điệu hình vũ khí người giết qua tới. Tuy nói Trúc Huyền Nguyệt gần nhất trong khoảng thời gian này chạy trốn kỹ năng luyện được phi thường xuất chúng, nhưng là nếu thật sự bị này nhóm người cấp lấp kín, nàng này cá mặn muốn chạy cũng khó khăn. Trúc Huyền Nguyệt liền hoài như vậy thấp thỏm bất an tâm đợi nửa ngày, sau đó rốt cuộc từ góc đường bên kia thấy đi tới vài người, không phải tay cầm vũ khí hạng nặng người, cũng không lớn lên hung thần ác sát bộ dáng, chính là một đám thoạt nhìn lại bình thường bất quá. Người, Trúc Huyền Nguyệt không từ nơi này mặt tìm được lớn lên giống Khải Phong người. Nàng cảm thấy cái kia kêu Khải Phong hiện tại hẳn là núp ở phía sau mặt. Không có cùng lại đây. Hết chương.